Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, Cổ Đại Long. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Cổ Đại Long vóc người to lớn. Sao người bình thường tầm vóc cao hơn lớn mập mạp rất nhiều. Hắn sau khi ngồi xuống, giống như một ngọn núi lớn. Thôi lệnh lúc tiến vào, Cổ Đại Long đang hưởng thụ mấy cái người trẻ đẹp hầu hạ. Những thứ này thiếu nữ xinh đẹp người người đều mặc trước mong mỏng áo quần. Một cái nhìn sang, như ẩn như hiện, Cổ Đại Long lấy tay thưởng thức trước những người đẹp này thân thể một số. Sắc mặt nhàn nhã, Thôi lệnh đứng ở đại sảnh trên, thần sắc bình tĩnh. Thậm chí còn có nhiều hứng thú vọng vậy mấy cái người trẻ đẹp trên mình liếc. Loại này lén lén lút lút mùi vị, khá có thể thỏa mãn người một ít lòng hiếu kỳ lý. Nếu như những người khác làm như vậy, Cổ Đại Long có thể thì phải không nhịn được ra tay giết người. Nhưng đối mặt bọn họ Bách Tể Quốc nổi danh nhất mấy cái người có học một trong, hắn ngược lại là nhất định có tính nhẫn nại. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói hắn không dám đối với Thôi lệnh như thế nào, mà là hắn cũng không nóng nảy. Có chút thời điểm, trò chơi mèo vờn chuột chơi thật có ý tứ. Ngươi tới bản tướng quân trong phủ, nhưng mà có chuyện gì? Cổ Đại Long bưng một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền lại đưa tay đi sờ bên cạnh người đẹp. Thôi lệnh cười yếu ớt, nói: tướng quân sợ rằng phải chết. Nghe nói như vậy, Cổ Đại Long trong mắt hơi chăm chú. Cho tới bây giờ không có người nào dám theo hắn nói như vậy nói. Ta có chết hay không ta không biết. Bất quá ngươi không thể nào còn sống rời đi ta trong phủ. Ta nhưng là rõ ràng. Cái này lời đã có một ít ý uy hiếp. Bất quá Thôi lệnh cũng không có đổi lời nói. Nói, ta đã nhận được tin tức. Ám mừng người tối hôm nay liền sẽ động thủ, giết ngươi. Nói tới chỗ này, hắn lại thêm liền một câu. Có người ra số tiền lớn, muốn Cổ tướng quân tánh mạng. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Đại Long nhưng chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ám mừng tổ chức lợi hại, hắn dĩ nhiên là nghe nói qua. Chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, muốn còn sống trên căn bản rất khó. Bất quá, hắn Cổ Đại Long ở trên chiến trường chém giết nhiều năm. Một lần kia không phải lưỡi dao liếm máu. Nếu như Thôi lệnh tin tức này có thể hù được hắn, vậy hắn cũng không phải là Bách Tể Quốc sát thần Cổ Đại Long. Ám ngực tổ chức muốn giết ta, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Thôi lệnh cười yếu ớt, thực không dám giấu giếm. Tại hạ lấy được quốc vương bệ hạ mật lệnh, muốn mời ám thử tổ chức giết một người. Bất quá muốn cùng ám thử tổ chức liên lạc với cũng không dễ dàng. Nhưng quốc vương bệ hạ nhiệm vụ lại vội vàng ở trước mắt, cho nên ta cũng chỉ có thể tới tướng quân nơi này. Hy vọng có thể sớm một chút thấy ám thử tổ chức người. Ở Cổ Đại Long nơi này, nhất là không thích hợp rông dài. Có cái gì tốt nhất liền nói gì. Thôi lệnh nói xong, Cổ Đại Long đối với cái này người có học ngược lại là khó khăn được chẳng phải ghét. Ngươi lấy là mang ra quốc vương bệ hạ, ta thì biết để cho ngươi lưu lại. Như ám thử tổ chức thật muốn giết hắn mà nói, vậy hắn liền bệ hạ ở trong phủ bày thiên la địa võng mới được. Có thể nếu như có người ngoài ở đây, vậy thì có thể hư hắn việc lớn. Hắn không thể nào tin tưởng Thôi lệnh một cái như vậy người ngoài. Nói cho cùng, hắn hay là sợ ám thử tổ chức, hắn có thật tốt tiền đồ, cũng không muốn chỉ như vậy chết đi, hắn chẳng qua là không chịu nhượng bộ thôi. Thôi lệnh vậy không có vì vậy mà cảm thấy tức giận. Ta ngược lại không có dọn ra quốc vương bệ hạ tới đè tướng quân ý nghĩa. Dẫu sao đây là quốc vương bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ. Tướng quân không muốn ta ở chỗ này, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Không quá ta có thể hướng tướng quân bảo đảm là chỉ cần ta ở chỗ này, liền nhất định có thể thuyết phục ám thử tổ chức giúp chúng ta bách tể quốc giết người. Dĩ nhiên, vậy có thể thuyết phục bọn họ không muốn lại giết tướng quân. Dĩ nhiên, tướng quân là ta bách tể quốc sát thần, nhất định là không sợ những cái kia ám thử tổ chức người. Bất quá, một mực bị người ám toán trước, nhớ nhung trước, chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Thôi Lệnh nói không mang theo một tia uy nghiêm, giống như là hai người bạn ở bình thường trao đổi. Hắn phải cố gắng không để cho Cổ Đại Long cảm giác được mình vênh váo hung hăng. Dẫu sao theo Cổ Đại Long như vậy võ tướng trao đổi, thật sự là một kiện cật lực sự việc. Cổ Đại Long thần sắc cũng không nhiều ít biến hóa, nhưng hắn trong lòng nhưng là hết sức đồng ý Thôi Lệnh nói như vậy. Ám ngự tổ chức lợi hại, hắn cũng là rõ ràng, nếu là bị bọn họ để mắt tới, mình sau này chỉ sợ cũng không có nhiều ít tự do và ung dung tự tại cuộc sống. Như Thôi Lệnh thật có thể để cho ám thử tổ chức hủy bỏ ám sát hắn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Quốc vương bệ hạ muốn ngươi giết ai? Tần Thiên, đối với cái này, Thôi Lệnh cũng không có giấu giếm, mà ở nghe được cái tên này thời điểm, Cổ Đại Long thân hình hơi chấn động một chút. Dù là hắn là bách tể quốc sát thần, nhưng đối với Tần Thiên nhân vật như vậy, hắn cũng là như sấm bên tai. Mà bọn họ muốn ám thử tổ chức người ám sát Tần Thiên, như vậy trả tiền tài khẳng định thì rất nhiều. Như vậy, để cho ám thử tổ chức tha mình một mạng, sợ rằng vậy không có vấn đề gì đi. Dẫu sao mình chút tiền đó theo giết Tần Thiên những cái kia tiền so với, căn bản cũng không coi là cái gì. Được, vì ta bách tể quốc, vì quốc vương bệ hạ, ta cho phép ngươi tối hôm nay ở ta trong phủ, không quá ta cũng sẽ ở trong phủ bày một ít bố trí. Ngươi theo những cái kia ám thử tổ chức người nói thuộc về nói, nhưng ta cũng tuyệt không thể để cho bọn họ quá mức liều lĩnh. Đối với này, Thôi Lệnh gật đầu một cái này tự nhiên. Hai cái nói xong sau đó, Cổ Đại Long liền ở trong phủ làm lên bố trí, mà Thôi Lệnh thì ở Cổ Đại Long trong phủ chờ ban đêm tới. Vậy chờ ám thử tổ chức tới, thời gian qua có chút chậm, nhưng hắc đêm cuối cùng vẫn phải tới. Cổ Đại Long phòng khách đèn sáng, bọn họ cũng không có cố ý trốn tránh, bởi vì bọn họ biết ám ngữ tổ chức người giết người có đôi khi là rất ngông cuồng. Ngông cuồng thậm chí có thể nói là quang minh chánh đại. Nếu biết ám thử tổ chức người muốn tới, vậy bọn họ chờ là được. Thời gian chỉ như vậy quá, không biết qua bao lâu, có thể đã đến nửa sau đêm, nhưng là ám thử tổ chức người nhưng còn không có tới. Cổ Đại Long đã có điểm không nhịn được, hắn đùng một chút vỗ bàn một cái, mắng, có ý gì? Chẳng lẽ là gặp ta chuẩn bị như thế đầy đủ, vậy ám thử tổ chức người nhát gan, không dám tới. Thôi Lệnh cười yếu ớt, vậy ám thử tổ chức người cũng không đến nổi như vậy nhát gan, coi như lần này thất bại, bọn họ vậy khẳng định sẽ xuất hiện, nhiều nhất lần kế thời điểm, bọn họ thì biết thật là một chút ám sát. Thật ra thì, nếu như ám thử tổ chức vẫn nhìn chằm chằm vào nơi này, vậy thì nên biết hắn Thôi Lệnh tìm bọn họ có một khoản làm ăn lớn phải làm. Coi như là vì như thế một cuộc làm ăn, ám thử tổ chức người vậy khẳng định trở về. Hai người chỉ như vậy ngồi, đại khái nửa nén hương sau đó, có hai người một trước một sau đi vào. Cái này hai người ăn mặc y phục dạ hành, trừ y phục dạ hành bên ngoài, vậy đều mang mặt nạ, con chuột mặt nạ. Thấy cái này mặt nạ thời điểm, bọn họ thân phận cũng chỉ miêu tả sinh động. Cổ Đại Long thấy ám thử tổ chức người tới, nhất thời liền có chút khẩn trương, không nhịn được nắm bên hông cán đao. Mà lúc này, Thôi Lệnh nhưng là từ từ đứng lên, nói, ám thử tổ chức người đại giá đến chơi, thật là không có tiếp đón từ xa, mong thứ tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https